Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 524, chương 39. Nếu đến này loại này thời điểm, Vạn Bảo Lỗ còn không biết cô nãi nãi này tưởng đối hắn làm cái gì. Hắn liền quá ngốc, cô nãi nãi nói, trước biến cường, không phải nói giỡn, tuy rằng đã sớm biết không là nói giỡn, nhưng là... không nghĩ tới thật sự một chút hài hước thành phần đều không có. Tất cả đều là đáng sợ huyết tinh. Cô nãi nãi nói biến cường. Không có bất luận cái gì chỉ đạo giảng dài. Càng không có bất luận cái gì lối tắt bí tịch. Chính là thao giao nhỏ trực tiếp làm. Không chết được, tự nhiên liền cường. Đối này, mỗi lần đều ở sinh tử chi gian bồi hồi mà hoàn thành huấn luyện nhiệm vụ Vạn Bảo Lỗ rất muốn chờ. Lại ra ra trong lòng ngực khóc lớn một hồi, chính là không có ra ra, chỉ có đại quánh chính là cái kia mỗi ngày đều nhìn chằm chằm chính mình. Bị thụ mệnh chiếu cố chính mình đại hán, cái kia mở miệng chính là vuốt mông ngựa chân chó dẫn đầu. Theo hắn theo như lời, hắn là bị tiểu cô nãi nãi nhất chiêu liền đem mấy trăm chỉ hoành trừ điểu trực tiếp bắn hạ tư thế. Oai hùng thật sâu mà chấn động. Quyết định ngũ thể đầu địa mà ôm đùi, Vạn Bảo Lỗ đều nhịn không được trợn trắng mắt, bởi vì đừng nhìn ra hỏa này lớn lên cao tráng quánh. Thực tế đặc biệt có thể nói, từ hắn một đống cầu tam không đáp bốn lời nói chung. Vạn Bảo Lỗ biết đến là, hắn lần đầu tiên sinh tử tồn vong giết một con hoành trừ điều thời điểm. Gia hỏa này cùng hắn đoàn đội. Cũng đang ở cách đó không xa một cái hoành trừ điều đại bản doanh sao huyệt chung. Bị một đoàn hoành trừ điều vây công, đại quánh đoàn đội, cũng là bị chính mình đuổi theo chém rớt cái kia dẫn đầu lừa dối. Một không cẩn thận liền thân hãm hiểm cảnh người, cũng là rơi vào bẫy dập lúc sau. Bọn họ mới biết được, đỉnh núi này số lượng khổng lồ hoành trừ điều một đôi thủ lĩnh. Kỳ thật là hắn thuần dưỡng quá. Mà cái kia dẫn đầu đã không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Bất quá mỗi lần đều là ở đông đảo hoành trừ điều dưới sự trợ giúp. Hắn hãm hại người đều có đi mà không có về. Tin tức truyền không ra đi mà thôi. Nếu không phải Vạn Bảo Lỗ trùng hợp giết cái kia dẫn đầu thuần dưỡng quá hoành trừ điều thủ lĩnh. Chọc giận còn ở cách đó không xa vây công bọn họ đoàn đội mặt khác vẫn luôn hoành trừ điều thủ lĩnh. Mang theo đại bộ phận đội ngũ lại đây tìm cha, làm cho bọn họ áp lực giảm đi dưới, có thể mượn cơ hội chạy thoát, bọn họ cũng liền đã sớm công đạo, sau lại nhìn đến tiểu cô nãi nãi bản lĩnh, tình thế cũng không được tốt bọn họ lập tức ra mặt dày mà quỳ liếm ôm đùi. May mắn chính là, bởi vì tiểu cô nãi nãi vì an trí hắn cái này, nhược tôm, yêu cầu nhân thủ hỗ trợ. Bọn họ có thể là đúng rồi tiểu cô nãi nãi mắt xuyên. Liền lưu lại, bắt đầu, Vạn Bảo Lỗ cho rằng bọn họ là ở dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt tiểu cô nãi nãi. Còn muốn tìm cơ hội gõ bọn họ tới, chính là mỗi lần tỉnh lại đã bị ném đi đối chiến yêu thú. Cừu tử nhất sinh trọng thương tần sau khi chết, lập tức lại bị uy dược vào yêu thú huyết bể tắm. Thi hành tinh thần thêm sao sao song trọng tra tấn sau. Hắn thật sự không có dư thừa tinh lực đi để ý tới cái này. Hơn nữa mỗi phùng hắn rốt cuộc có chút tiến bộ, tinh lực có thừa thời điểm, hắn liền sẽ phát hiện, hắn phải đối phó điều lại nhiều, chờ đến hắn rốt cuộc có tinh lực mà đi hỏi cái này sự tình thời điểm. Đã là mau 80 thiên chuyện sau đó, ngay cả hắn cũng không tin. Bất quá 3 tháng không đến thời gian, hắn một người từ đối phó một con chim đều đến sinh tử tương đua. Đến bây giờ có thể nhẹ nhàng giết chết 100 chỉ đều không mang theo thở dốc. Hơn nữa, cái này chiếm cứ ở chỗ này, làm phụ cận thế lực đều thập phần kiêng kỵ hoành trừ điều đại bản doanh. Đã bị tiểu cô nãi nãi cùng hắn lăn lộn đến, không thấy điều ảnh, căn cứ tổ chim đại bản doanh lưu lại dấu vết. Đại quánh rất là kinh ngạc cảm thán vuốt mông ngựa, đại nhân cùng tiểu công tử thật là lợi hại, cư nhiên bằng bản thân chi lực, khiến cho cái này chiếm cứ ở chỗ này ít nhất mấy trăm năm hoành trừ điều đại bản doanh tập thể rơi. Thật là thật đáng mừng a. Nói xong hắn còn có điểm đáng tiếc táp đi một chút miệng. Đáng tiếc, ăn ngon như vậy, năng lượng phong phú điều thịt, lại không có đến ăn. Tuy là Lâm Lam sớm có đoán trước, đều có trong nháy mắt kinh ngạc, những cái đó điều thịt, các ngươi đều ăn xong rồi. Đại Quánh, phát ra hàm hậu ngây ngô cười thanh, đúng vậy, chúng ta, ha ha, đều ăn xong rồi. Đại nhân, đối thượng Lâm Lam kinh ngạc ánh mắt sau, thật cẩn thận hỏi, lúc trước nói tốt, chiếu cố tiểu công chúa, tiểu công tử còn có hỗ trợ đại nhân xử lý yêu thú thù lao. Còn không phải là làm chúng ta ăn no sao? Đại Quánh ta không có lừa đại nhân, bắt đầu chúng ta liền nói, chúng ta thật sự thực có thể ăn. Vạn Bảo Lỗ lại là trước tiên hoài nghi, nhìn phía Đại Quánh đám người ánh mắt đã mang theo xem kỹ cùng nghi ngờ. Đều ăn xong rồi, tuy rằng hắn đại bộ phận thời gian đều ở hôn mê chung, nhưng là chính là hắn một người xử lý hoành trừ điều. Đại khái đều đủ liên minh quân, vạn gia quân một cái sư rộng mở cái bụng ăn một tháng. Phải biết rằng, hoành trừ điểu là có thể một ngụm nuốt vào một người chim khổng lồ. Vạn Bảo Lỗ loại này tiếp cận 2 mét thân cao tiểu tử càng là chúng nó yêu nhất. Loại này hình thể chim khổng lồ, hắn cùng tiểu cô nãi nãi thanh mấy chục thiên, đều bị bọn họ ăn sạch. Tiểu cô nãi nãi, ngươi không phải là bị lừa đi. Lâm Lam lại là chấn định xuống dưới. Ta đã biết, cảm thán nói, nửa ma huyết mạch, quả nhiên đáng sợ, mạc danh, Lâm Lam nghĩ đến nhà mình tiểu cốt, sẽ không cũng là cùng ma có cái gì quan hệ đi. Vạn Bảo Lỗ có thể khẳng định, nói đến nửa ma huyết mạch thời điểm, trước mắt bọn đại hán tập thể hơi thở đều có chút biến hóa. Bất quá Đại Quánh phát hiện Lâm Lam chỉ là đơn thuần cảm thán sau. Thực mau liền bình tĩnh trở lại, tiếp tục chân chó hỏi, đại nhân, ngài biết chúng ta, bất quá hắn trong mắt cảnh giác cùng kiêng kỵ, lại là phi thường rõ ràng, Vạn Bảo Lỗ thấy được, Lâm Lam cũng thấy được, ta chỉ là nghe chúng ta môn phái một cái sư huynh nói qua. Hắn là xuất từ nửa ma nhất tộc người, nửa ma nhất tộc, là chỉ tổ tiên đã từng cùng ma tộc thông hôn hậu đại, chỉ là vị kia sư huynh nói. Hắn chỉ kế thừa ma tộc huyết mạch ra, vô pháp giống trong tộc hoàn toàn thức tỉnh ma tộc huyết mạch người. Chỉ bằng mượn đồ ăn, là có thể tự mình tấn chức, vì phi thăng, chỉ có thể đến chúng ta môn phái làm kiếm tu chê cười, nghe ta kia sư huynh nói. Hắn tộc nhân, đặc biệt là thức tỉnh thuần túy ma tộc huyết mạch tộc nhân đều đặc biệt có thể ăn. Còn bởi vì cái này... Trong tộc nơi dừng chân mỗi cách một đoạn thời gian liền phải vượt qua không gian mà rời. Nguyên nhân là chỉ cần bọn họ nơi dừng chân, phụ cận có thể ăn đều sẽ thực mau bị tham ăn tộc nhân ăn sạch. Vì không đói bụng chết, chỉ có thể nơi nơi rời tìm ăn, trong trí nhớ vị kia sư huynh đã thực có thể ăn. Nhưng là thật đúng là không có tới trước mắt này nhóm người như vậy lợi hại trình độ. Lâm Lam không mang theo ác ý đối Đại Quánh nói. Ta vẫn luôn cho rằng, vị kia sư huynh là khoa trương cách nói. Không nghĩ tới, hắn kỳ thật đã nói được thực hàm xúc bất quá 30 người. Không đến 3 tháng, liền ăn luôn cả tòa sơn hoành trừ điều. Khó trách sẽ mỗi cách một đoạn thời gian đã bị bách chuyển nhà. Quả thực chính là sinh thái hủy diệt năng thù A. Đại Quánh, vị này cố chủ quá thành thật, đột nhiên không lời nào để nói. Vạn Bảo Lỗ mơ hồ cảm thấy, nhà mình tiểu cô nãi nãi ngữ khí là hâm mộ, bọn họ, nửa ma nhất tộc rất lợi hại sao? Lâm Lam gật đầu, nửa ma nhất tộc trời sinh miễn dịch hết thảy thuật pháp công kích. Không phải hoàn toàn, nhưng là đồng cấp thực lực cùng vượt một bậc thực lực thuật pháp công kích. Là hoàn toàn có thể miễn dịch, thân thể phòng ngự độ càng là cường đại, tới trình độ nhất định. Chính là chúng ta này đó có thể vượt cấp giết địch kiếm tu. Đều khả năng chém đứt kia mà ni có thể nói. Nửa ma tộc người, đối chúng ta kiếm tu cùng pháp tu. Khắc chế thật sự lợi hại, Vạn Bảo Lỗ nghe xong. Đều không khỏi phát ra tiếng kinh hô. Kia trưởng thành lên nửa ma tộc, không phải rất lợi hại sao? Lâm Lam không nói, Đại Quánh xấu hổ, ở biết Lâm Lam là từ lúc bắt đầu liền biết bọn họ đấy khi. Đại Quánh bọn họ đề phòng cũng đi không ít, chúng ta nhất tộc tấn chức phương thức đặc thù, công pháp, năng lượng này đó đều đối chúng ta vô dụng, chỉ có thể dựa yêu thú huyết nhục, muốn chân chính tới đại thừa rất khó, đến độ kiếp liền càng thêm không có khả năng, đại quánh không nói ra lời là. Kỳ thật tu vi cao người huyết nhục, đối với bọn họ nhất tộc tới nói, kỳ thật cũng là có thể, bất quá một khi ăn chính mình cùng tộc, vậy sẽ hoàn toàn ma hóa, biến thành hoàn toàn ma, bởi vì chỉ có chân chính ma, mới có thể dựa cắn nuốt cùng tộc tiến hóa. Trong tộc truyền thuyết, muốn tấn chức đại thừa, cần thiết muốn ở động hư 12 tầng thời điểm, ăn xong một đầu thượng cổ long tộc, mà từ đại thừa đến độ kiếp, còn lại là muốn ăn đủ 1000 trên đầu cổ long. Từ độ kiếp đến phi thăng, ta đã hiểu, ngươi không cần phải nói, Vạn Bảo lỗ mặt vô biểu tình ngăn trở hắn nói. Trên thế giới này, còn có thượng cổ long tồn tại sao? Lâm Lam lắc đầu, không nói thượng cổ long, chính là long, cũng đã sớm đều phi thăng, dư lại. Không phải chưa kịp sinh ra trứng rồng, chính là đã chết đi long cốt, nửa ma tộc còn muốn ăn này đó thượng cổ thánh thú. Kia thật là nói giỡn. Đại quánh không nghĩ tiếp tục cái này làm cho bọn họ nhất tộc thập phần xấu hổ đề tài. Vì thế rất là vượt rào rời đi đề tài. Hai vị đại nhân kế tiếp tính toán đi nơi nào đâu? Hay không còn tưởng tiếp tục thám hiểm, vẫn là tưởng vào thành. Lâm Lam lại ôm tiểu cốt không nói. Vạn Bảo lỗ ở tiểu cô nãi nãi thủ hạ ngao này đó thời gian. Biết nàng tới nơi này. Thật sự chỉ là bởi vì nhà hắn thúc ra ra cùng cô nãi nãi ủy thác. Tới bảo hộ hắn thuận tiện cho hắn tăng lên một chút thực lực mà thôi. Đối với chính mình khảo hạch, nàng là nửa câu lời nói đều sẽ không nhiều lời. Chỉ có thể chính mình ra mặt hỏi. Tiếp tục thám hiểm nói như thế nào? Vào thành lại nói như thế nào? Đại quánh hàm hậu cười. Phối hợp hắn thân hình. Thật đúng là làm người cảm thấy là cái 10 phần tên ngốc to con. Nhưng là nhìn thấy quá vừa mới hắn cảnh giác ánh mắt Vạn Bảo lỗ là không tin. Tiếp tục thám hiểm nói. Nếu đại nhân tiếp tục cơm tháng, chúng ta vẫn là vui ra vài người vì đại nhân các ngài dẫn đường. Rốt cuộc, nơi nào có ăn ngon, chúng ta nhất tộc thật sự so với ai khác đều phải rõ ràng, có lẽ là xuất phát từ chính mình vừa. Mới bắt đầu thời điểm. Tưởng hắc ăn hắc ấy náy, ân, bắt đầu đại quánh là thật sự tưởng như vậy làm, bất quá phát hiện Lâm Lam có điểm đáng sợ, nguy hiểm có điểm đại lúc sau, liền thu hồi cái này ý tưởng, sửa vì tận lực hố nhiều điểm, cùng nhau săn thú, chính mình săn thú đương nhiên là chính mình, nhưng là cố chủ săn thú, bọn họ liền rộng mở cái bụng ăn liền hảo, đều ăn đến bọn họ trong bụng, đương nhiên chính là bọn họ. Còn giống lần này giống nhau, chúng ta thấy các đại nhân đánh tạp, hắc hắc, tuy rằng yêu thú huyết nhục đại khái là không có khả năng có thừa. Nhưng là yêu thú đan, yêu thú da, mao, chảo, cốt này đó, chúng ta có thể thế đại nhân các ngài xử lý đến sạch sẽ. Thanh thanh sảng sàng, tuyệt không tham muội một phân, làm vô danh tinh nguyên trụ dân. Đại quánh như vậy một đám người cảm thấy chính mình thật là người tốt. So với mặt khác nguyên trụ dân đối những cái đó người từ ngoài đến hung tàn. Bọn họ thật là quá thiện lương. Bọn họ luôn luôn thừa hành đều là chỉ dự tiền. Không đả thương người nguyên tắc. Nếu phát hiện điểm tử quá ngạnh cắn bất động. Là có thể hố nhiều ít lương tâm cách làm. Ở cái này tinh cầu vẫn là lăn lộn một cái người thành thật danh hiệu. Không có biện pháp, nơi này nguyên trụ dân đối với ngoại lai dê béo. Đó là cướp tiền cướp xác mưu mệnh. Không mưu mệnh cũng làm như hàng hóa bán được trong thành đặc thù địa phương. Lại lần nữa lợi dụng, giống bọn họ loại này. Cũng không phải là người thành thật sao. Bất quá gặp được Lâm Lam loại này cường đến bọn họ kiếp không được tài. Lại biết bọn họ nội bộ không có kỳ thị nửa ma nhất tộc. Càng không có so đo bọn họ tâm cơ mà hố bọn họ một đống lớn thịt hào cố chủ. Bọn họ liền không thế nào dám sằng bậy. Rốt cuộc loại này cố chủ nhưng không nhiều là money nếu vào thành nói. Đại quánh xem ở ăn đến trong bụng đống lớn hào thịt. Cùng với đã lâu chắc bụng cảm, hơn nữa trên tay tồn không ít đi theo cố chủ mặt sau săn thú hoành trừ điều phân thượng. Vẫn là rất vui lòng cho bọn hắn ban ơn lấy lòng. Hai vị đại nhân vừa đến nơi này, có lẽ không biết, hiện giờ trong thành đối với tư nhân có được không gian vật phẩm. Chính là chào thật sự nghiêm, chỉ cần vào thành kiểm tra ra có không gian vật phẩm. Kia khẳng định là muốn cưỡng chế tịch thu nộp lên, nếu là những người khác. Hắn khẳng định liền quay đầu cấp trong thành, bạn tốt mua cái hảo. Đem hai người tin tức cấp bán đổi thịt, không phải nguyên trụ dân, không có điểm thế lực, đều đừng nghĩ có được không gian vật phẩm ni chính là chúng ta này đó trụ lâu rồi. Trong không gian đồ vật, chỉ cần quá một chuyến, cũng muốn nộp lên hai thành, nếu các ngươi muốn vào thành nói, đến chuẩn bị sẵn sàng mới là thuận tiện nhắc nhở hạ. Này lúc sau a, đại nhân các ngài không gian vật phẩm. Vẫn là không cần tùy ý lộ ra tới tương đối thỏa đáng. Ngay cả chúng ta này đó nguyên trụ dân không gian vật phẩm. Đều là có tiêu chí quy chế. Có phải hay không người địa phương. Vừa thấy sẽ biết từng người đoàn đội càng là có từng người dấu hiệu trận pháp. Có thể nói, tầng dưới chót thủ hạ, trong không gian mặt có thứ gì. Bọn họ phía trên đều biết được rõ ràng. Đây đều là vì bóc lột phương tiện. Đã chịu thế lực che chở, còn dám tự mình phát tài, bị điều tra ra, chính là tội lớn, chính là, đều là thượng có chính sách, hạ có đối sách sự tình. Nếu, hắc hắc, đại quánh xoa tay, cười đến càng thành thật, mặc cho ai nhìn đến đều cảm thấy hắn chân thành thật sự. Hai vị đại nhân các ngài có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ rời tay? Chúng ta cũng là có thể đại lao. Bất quá xem ở hai vị vẫn luôn đối tiểu nhân chúng ta chiếu cố có thêm. Chúng ta liền không ấn thị trường một thành thế các ngài làm việc. Chỉ thu nửa thành thế nào? Không thể ăn xong mặt miệng kiếp một chuyến. Không bằng quang minh chính đại kiếm. Sinh ý đều là người nghĩ ra được. Chăm chỉ người, đói không? Ngẫm lại hai vị này trong tay hoành trừ điểu yêu đan còn có những cái đó vật liệu thừa số lượng. Đừng nói là nửa thành. Chính là một phân lợi nhuận, cũng đủ bọn họ nhất tộc trở về ăn một năm money phải biết rằng. Này phiến hoành trừ điều lãnh địa, bởi vì vẫn luôn vô pháp tiêu diệt nguyên nhân, đã sớm là trong thành phiền nhiễu hang ổ điểm. Vì tiêu diệt này đàn xúc sinh, hoành trừ điều yêu đan cùng tài liệu, bị trong thành những cái đó có tâm lĩnh đạo xào tới rồi một cái rất cao giá cả. Chỉ cần ở tin tức truyền ra phía trước, đánh cái nhanh tay. Khẳng định là đại kiếm, đương nhiên đến là trộm mà kiềm chế tới. Vạn bảo lỗ nhìn đến gia hỏa này sắc mặt, còn có cái gì không rõ đâu. Nhưng là hắn cũng không để ý, làm ngươi hỗ trợ rời tay không phải là không thể. Ta còn có thể cho ngươi hai thành báo đáp. Bất quá, đại quánh hai mắt sáng lên, liền kém không có đem hắn làm như thần cung đi lên. Tiểu thiếu gia, ngài nói, chỉ cần ta làm được. Hai thành, bọn họ có thể an tâm ở trong tập tu luyện, cuồng ăn ba năm, vạn bảo lỗ đối hắn phản ứng thực vừa lòng, không sợ hắn có điều đồ, liền sợ chính mình trên người không có hắn muốn. Ta muốn biết, muốn rời đi tinh cầu, có cái gì con đường, đại quánh nghe được vạn bảo lỗ nói. Lại là có trong nháy mắt kinh hỉ, kinh ngạc, cùng với, tâm động, bất quá thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Nếu không phải vạn bảo lỗ từ nhỏ đối này đó cảm xúc thập phần mẫn cảm. Có lẽ còn phát hiện không được, theo bản năng mà sờ sờ cái bụng, ở Lâm Lam cùng vạn bảo lỗ trên người qua lại đã quên vài lần. Cắn răng hỏi, hai vị đại nhân, tiểu nhân có thể hỏi một chút, các ngài ở bên ngoài, xem như đường ngay người sao, có chính quy thân phận cái loại này, liên minh thân phận, rất nhiều năm về sau. Thành vạn bảo lỗ thủ tịch phó quan ma đại quánh, đều vô cùng kiêu ngạo hắn lúc này lựa chọn, rốt cuộc hắn tuệ nhãn thức chủ từ, lập tức liền dẫn dắt toàn tộc, cùng đúng rồi lão đại, làm chính mình nhất tộc, nhảy trở thành liên minh tân quý gia tộc, loại này ánh mắt cùng vận khí, cũng không phải là ai đều có thể có, bất quá, lúc này hắn lại là đối chính mình lựa chọn thập phần thấp thỏm bất an. Loại này không khác đánh bạc hành vi, một không cẩn thận, liền sẽ liên lụy toàn tộc, nhưng là, Hắn cũng biết, nếu bỏ lỡ lần này cơ hội, ở cái này tinh cầu cùng tộc, chỉ sợ rất khó ngao đến tiếp theo đồng dạng kỳ ngộ. Vạn Bảo Lỗ đương nhiên sẽ không chính diện trả lời, ngươi muốn chính là cái gì? Vừa mới, vẫn là hắn có cầu với Đại Quánh, tuy rằng nói là ích lợi trao đổi, nhưng là Đại Quánh rõ ràng là nắm giữ chủ yếu quyền lên tiếng. Hiện tại, không khó phát hiện, kỳ thật Đại Quánh cũng là có cầu với hắn, quyền lên tiếng đương nhiên liền đến trên tay hắn, nếu tới rồi trên tay hắn, đương nhiên liền không thể dễ dàng như vậy hứa hẹn. Đại Quánh rất là co quắp, muốn rời đi cái này tinh cầu, 100 năm trước còn dễ dàng, chỉ cần có cũng đủ bảng giá, vẫn là có người nguyện ý mở rộng ra phương tiện chi môn. Mua được vé tàu, chính là gần nhất vài thập niên, đặc biệt là mấy năm nay, lại là càng ngày càng khó. Mặt trên những cái đó đồ phá hoại ra hỏa, hận không thể đem tất cả mọi người nhốt ở nơi này. Vì bọn họ sáng tạo giá trị, bóc lột đến càng ngày càng lợi hại. Trừ bỏ ngồi ở nhất thượng tầng người, ai đều đừng nghĩ hảo quá, bất quá nhất thượng tầng người cũng không gì hảo hưởng thụ. Một đoạn thời gian đổi một đám, đối phía dưới người lại càng ngày càng gấp, đều sắp không có đường sống, này đó cũng thế. Đối với nửa ma nhất tộc như vậy nửa ẩn cư trạng thái, đều có đặc thù thiên phú người tới nói, không có gì đại ảnh hưởng, bọn họ đồ ăn cơ hồ đều là vừa đến tay liền ăn luôn. Bị bóc lột những cái đó, cũng là bọn họ không lớn yêu cầu yêu đan, linh thực, linh quả, mấy thứ này, để cho Đại Quánh cảm thấy bực bội chính là, ta cảm thấy chúng ta nhất tộc đặc thù tính bị người theo dõi. Có người muốn nghiên cứu chúng ta, nếu không phải hắn làm ra ngoài đại biểu. Người thành thật, có hại quá nhiều, hình tượng quá mức với khắc sâu, ở quan hệ bên trong có không ít bằng hữu. Hắn cũng không biết, chính mình nhất tộc đặc thù cư nhiên bại lộ, có một đám không có hảo ý thế lực, cư nhiên tính toán chảo bọn họ tộc nhân, trộm mà đưa đến tinh cầu bí mật phòng nghiên cứu chung làm thực nghiệm thể nghiên cứu. Dùng cho đổi lấy càng nhiều liên minh quân đội vũ khí giao dịch ngạch. Còn thật lớn Quánh thu được tin tức kịp thời, nhanh chóng quyết định đưa lên không ít hảo lễ, lúc sau. Nhóm người này có khắc giáp tâm ra hòa bị hắn, bạn tốt nhóm liên thủ diệt. Tuy rằng là thuộc về bình thường thế lực thay đổi, đám kia, bạn tốt nhóm cũng khuyên chính mình yên tâm. Có bọn họ ở, tuyệt đối sẽ không khó xử Đại Quánh nhất tộc. Chính là biết rõ người ở đây tính chất đặc biệt Đại Quánh chỉ là nghe một chút. Căn bản một chút đều không tin. Này đàn, bạn tốt chỉ là cảm thấy. Cùng với đưa đi phòng thí nghiệm, đổi lấy một ít rách nát vũ khí. Không bằng làm Đại Quánh nhất tộc, vì bọn họ khăng khăng một mực bán mạng càng tốt. Tồn tại không hảo đưa, nhưng là đã chết liền không có vấn đề. Đã có mấy cái, bạn tốt, muốn đánh bọn họ nhất tộc thi thể chú ý. Nếu có thể, ta hy vọng hai vị đại nhân rời đi thời điểm, thuận tiện cũng đem chúng ta mang đi. Chỉ cần cấp khẩu cơm no ăn, chúng ta nhất tộc tuyệt đối nguyện ý máu chảy đầu rơi. Biểu tình quá mức với nghiêm túc, làm cho nghĩ đến bọn họ sức ăn Vạn Bảo Lỗ có loại bị cường mua cường bán cảm giác. 30 người sức ăn tương đương một cái sư nửa ma tộc. Cho dù chính mình thân gia khổng lồ cũng có chút lo lắng a. Lâm Lam thế Vạn Bảo Lỗ hỏi ra hắn muốn biết vấn đề. Các ngươi, nhất tộc, có bao nhiêu người, nếu là quá nhiều, ai đều nuôi không nổi a. Dưỡng tiểu cốt Lâm Lam, có thể nói là thập phần có thể lý giải lúc này Vạn Bảo Lỗ ý tưởng. Đại Quánh lại lần nữa cười hắc hắc, chỉ có 167 người, tiếp theo năm đại khái có thể có 200 người. Nhà ta đại tẩu cũng mang thai. Sang năm ta là có thể làm thúc thúc, tựa hồ biết Lâm Lam đám người lo lắng cái gì dường như. Chúng ta nhất tộc ma tộc huyết mạch thức tỉnh suất kỳ thật cũng không cao. Ta mang ra tới, đã chiếm toàn tộc thức tỉnh nhân số 6/5. Những người khác, tựa như đại nhân ngài sư huynh giống nhau, tuy rằng cũng thực có thể ăn, nhưng là cùng chúng ta là so không được Vạn Bảo Lỗ xấu hổ ho khan hai tiếng. Hắn cũng vì chính mình không phóng khoáng cảm thấy mất mặt. tưởng hắn như thế nào cũng là liên minh vạn gia quân duy nhất người thừa kế. Tương lai muốn khiêng lên dưỡng toàn bộ vạn gia quân trách nhiệm người. Cư nhiên sẽ sợ hãi bị ăn nghèo. Thật là không nên, khẳng định là những năm gần đây bị những người đó các loại bức bách. Làm cho tầm mắt lòng dạ đều hẹp hòi. Không thể như vậy, đến sửa, có thể, chỉ cần ngươi có thể có biện pháp. Ở 420 thiên hậu mang chúng ta rời đi. Ta có thể hứa hẹn, ở liên minh cho các ngươi một cái chân chính thân phận, không có nói ra chính là. Nếu là các ngươi thật sự hữu dụng, liên minh quân cũng có thể có các ngươi nhất tộc một vị trí nhỏ. Vạn Bảo Lỗ đối chính mình không có tin tưởng, nhưng là đối trải qua tiểu cô nãi nãi huấn luyện chính mình. Đó là cần thiết có tin tưởng a. Hắn cảm thấy. Chỉ cần hắn có thể chịu đựng này 500 thiên, về sau hắn nhân sinh, liền không có cái gì là chịu không nổi đi. Lâm Lam Tổng cảm thấy cái này sư huynh tôn bối, xem chính mình ánh mắt, rất là quỷ dị, tác giả có lời muốn nói. Lâm Lam, có thể là ta xuống tay quá nhẹ, nếu không, lại nặng tay điểm, vạn hàn vạn băng, tùy ý tương đương vạn bảo lỗ. Câu quy PS moa moa tương đương muốn ôm ấp hôn hít nâng lên cao tương đương muốn nhắn lại tới cất chứa bao dưỡng tương đương trà. Thật sự thực chăm chỉ đát tương đương gạch nối dấu lớn gạch nối dấu lớn gạch nối dấu lớn đại quánh phải làm sự tình kỳ thật ở vô danh tinh cũng không. Có gì đặc biệt, bất quá là cầm Lâm Lam tiêu diệt hoành trừ điểu sở hữu tích tụ. Thành lập một cái kêu ma binh tiểu đội. Ở vô danh tinh, muốn danh chính ngôn thuận ở vô danh tinh địa phương tổ kiến thế lực. Nói có khó không, nói dễ không dễ, bởi vì vốn dĩ liền không có nhiều ít trật tự. Cái gọi là chính quy tổ chức, cũng bất quá là chính mình họa mà thành lao. Một đống người chính mình định đoạt cường quyền ích lợi giao dịch mà thôi. Chỉ cần có bản lĩnh, có thể giao đến khởi kia ngầm cao thượng cống, cùng với thế lực giữ gìn phí dụng. Bảo hộ phí, hoàn thành được mặt trên phái xuống dưới, khó xử người nhiệm vụ, ngao cái 3-4-5, đem tổ chức cấp bậc thăng lên đi, là được, nói câu không dễ nghe chính là tức phụ ngao thành lão tổ tông. Ngao lâu rồi căng đi xuống, liền thắng, chỉ là này đó chính sách, đối tân tiểu đội, đặc biệt là ở vào tầng chót nhất tổ chức thập phần không hữu hảo. Bị bóc lột đến nhất lợi hại không nói. Cơ hồ là cực cực khổ khổ dùng mệnh làm một vòng. Chín thành đô bị bóc lột rớt, rốt cuộc muốn danh chính ngôn thuận, giai đoạn trước đều yêu cầu dùng mạng người đi điền, tinh cầu tài nguyên càng là sung túc, phương diện này muốn điền đi vào mạng người, liền càng nhiều, nhưng là nếu là nguyên trụ dân, bình bình an an mà, bất quá bị bóc lột cái 3-4 thành, có quan hệ, đi lại một chút, còn có thể càng thiếu một ít. Cho nên nguyên trụ dân đa số đều là nghĩ như thế nào đầu nhập vào thế lực. Sau đó nội bộ dùng sức, đem phía trên xử lý. Chính mình tiếp nhận tài nguyên nhân mạch, chính là đại quánh thôn quản hạt thành thị. Tổ chức thế lực vẫn là những cái đó tổ chức thế lực. Nhưng là tổ chức thế lực người cầm quyền, nhất lâu cũng liền vài thập niên đổi một đám. Ngắn nhất, một tái tam đổi cũng có. Tân thế lực tổ chức đoàn đội. Không có, muốn chính mình lộng một cái thế lực, không một đều là tìm được rồi đại chỗ dựa mới có thể làm sự tình. Nguyên trụ dân, đều phi thường tính bài ngoại, chính là nguyên nhân này. Một cái tài nguyên phong phú đại chỗ dựa, tuyệt đối có năng lực thay đổi một phương thế lực. Một khi không an ổn, liền đại biểu cho trật tự trùng kiến. Vô danh tinh loại này bản thân chính là hỗn loạn trật tự. Trùng kiến trật tự lên. Trừ bỏ máu chảy thành sông giết sạch, cướp sạch ở ngoài, liền không có khác khả năng, luôn luôn thành thật ôm đoàn thôn trang nhỏ, đột nhiên thành lập lên một cái thế lực, còn một hơi tiếp được không ít treo giải thưởng lão lâu nhiệm vụ. Ở cái này không lớn không nhỏ thành trấn tượng tầng, chính là nhắc lên không ít đề tài, nhưng là đại quánh đối ngoại cách nói đều là, hắc hắc, lão ca nhóm, ta lần này chính là đâm đại vận. Đụng phải một đôi tới chơi đùa dê béo tỉ đệ, có thông thiên đại lộ có thể đi đâu tương đương ai muốn nguyện ý. Đều có thể tới tham một chân, nếu là bỏ lỡ, đừng trách tiểu đệ ta một người độc chiếm a. này đó đều là nơi này người quen thuộc tiếng lóng. Chơi đùa dê béo, ý chỉ là bên ngoài tới. Có đầu có mặt nhân vật, cùng bình thường những cái đó có thể lột ra ăn thịt ngao canh ngốc tử dê béo bất đồng. Loại này dê béo, nhiều nhất có thể loát mao, tay tàn nhẫn điểm cũng có thể phóng lấy máu. Chính là không thể giết. Đối với có chút ngốc dê béo cấp bậc, còn phải tốn tâm tư cung. Rốt cuộc, dám đến vô danh tinh loại địa phương này chơi đùa dê béo. Không phải xuẩn, chính là phía sau có đại bối cảnh, thế lực lớn, vô danh tinh rất lớn, tài nguyên cũng thực phong phú. Rất nhiều địa phương nơi tụ cư, sau lưng đều đứng bên ngoài cái gọi là đại nhân vật. Không ít người đều là dựa vào này đó đại nhân vật quan hệ. Làm ra vũ khí vật tư, ở cái này địa phương, đem thế lực địa bàn tổ kiến lên, cùng là dê béo, loại này dê béo chỉ cần loát rớt một phen mao, đều có thể so được với vô số bình thường chỉ có thể ăn thịt dê béo. Đương nhiên đến cung chứ, ai sẽ cùng dê béo sau lưng tài nguyên, thế lực không qua được, càng đừng nói không cẩn thận loát mao loát nhiều còn sẽ bị phản phệ. Tuy rằng bên ngoài dê béo trình độ, rất nhiều vô danh tinh người đều chướng mắt, nhưng là, có thể làm cho bọn họ kiêng kỵ dê béo, cũng không ít, cho nên, đối với dê béo, trừ phi tất yếu, bọn họ thông thường đều sẽ khác nhau đối đãi. Huống chi, đại quánh biểu lộ này đối dê béo chỉ là muốn chạy thông thiên đại lộ đâu. Thông thiên đại lộ ý tứ không khó lý giải, chính là muốn rời đi vô danh tinh ý tứ. Muốn rời đi vô danh tinh, cuối cùng mục đích, bất quá là muốn bắt được không gian truyền tống trạm sử dụng quyền mà thôi. Này đối với ở cắm rễ với vô danh tinh nguyên trụ dân tới nói. Thật không có quá lớn ích lợi xung đột, vô danh tinh người đương nhiên biết, bên ngoài có chút dại ruột kỳ ba, đầu có hố dê béo, thích chơi cái gì rèn luyện trò chơi, những người đó bất quá là tới chuyển một vòng liền đi. Còn sẽ cho lưu lại nhân mạch vật tư đặc cấp dê béo. Loại này chính là vô danh tinh người thích cung đặc cấp dê béo. Ân, vô danh người đi đường đối đãi ngoại lai người, chỉ có béo dê béo gầy dương chi phân, cho nên đại quánh cách nói, lập tức làm tất cả mọi người phấn chấn. Đại quánh nhìn đến rốt cuộc khơi mào mọi người hứng thú. Vội vàng thành thật dội nước lã, các vị trưởng bối lão ca. Các ngươi muốn đánh chủ ý về nghĩ cách, huynh đệ ta trước nay đều là thành thật, nhưng đừng liên lụy ta. Ta lần này đụng tới dê béo không chỉ có riêng là cái loại này yêu cầu chúng ta quỳ xuống đất cung. Cái loại này, tay ngạnh đâu, không chỉ có mặt sau có người, chính mình bản lĩnh cũng không ít. Tiểu đệ ta nếu không phải thiếu chút nữa bị kia quy tôn tử hại, nhân cơ hội làm cho bọn họ coi trọng mắt. Chỉ sợ nhân gia còn chướng mắt ta đâu. Chỉ vào đã đổi xong vật tư, rất là kính sợ nói. Nhìn đến không có, này đó hoành trừ điều. Đều là kia hai cái dê béo chính mình động thủ. Ta mang theo ta tộc nhân, chỉ là trợ thủ thu thập kiếm điểm thủ công phí mà thôi. Hoành trừ trên núi hoành trừ điều, đều bị bọn họ bình. Dư lại cũng bị dọa phá gan mà chạy trốn. Kia chính là các vị lão ca đều không có làm được sự tình. Bọn họ hai cái bản thân liền toàn xong rồi. Nhìn đại gia còn tại hoài nghi. Hàm hậu giải thích, ta lừa các ngươi làm gì? Các ngươi lại không phải không biết. Chúng ta nhất tộc chính là thích ăn cùng ai. Có thể ăn no là được. Ăn no liền ở trong thôn hoa. Nhất nhát gan, cũng sợ nhất mạo hiểm. Nếu không phải bị người hống nói hoành trừ sơn hoành trừ điểu nhiều đến mạn sơn đều là. Chúng ta nơi nào sẽ như vậy xúc động, mang theo chủ chiến lực đi như vậy xa đâu. Đại quánh tuy rằng cũng ghi hận, lừa dối bọn họ tiếp thu nhiệm vụ này người. Chính là sự có nhẹ nhàng chậm chạp, bọn họ vẫn là trước chịu đựng đi. Càng đừng nói là như bây giờ, ngốc tử dường như chính mình lộng cái đội ngũ. Ngày thường đi theo các vị trưởng bối đại ca, dựa vào đại gia chiếu cố, cũng đủ chúng ta lấp đầy bụng vì chứng minh chính mình không có nói dối. Nhanh tay dùng tới tân thành lập đội ngũ danh nghĩa, tiếp vài cái vẫn luôn trầm tích tại đây thành thị treo giải thưởng bảng thượng yêu cầu cao còn lỗ. Vốn nhiệm vụ, này đó, đều là dê béo nhóm phân phó ta tiếp. Nói là cái gì rèn luyện, nhiệm vụ càng khó càng tốt. Tuy rằng cảm thấy bọn họ có chút ngốc, bất quá bản lĩnh chính là thật sự, người cũng quá hào phóng, liền phải chúng ta hỗ trợ xử lý một chút hàng hóa. Không chỉ có cho chúng ta quản no quản cơm, còn thêm vào chi trả tiền công đâu. Vì rất thật, đại quánh tiếp xong nhiệm vụ lúc sau, còn thập phần cảnh giác nhìn mọi người. Tin tức ta cho đại gia, chính là này đó thô giáp đánh việc vặt vãnh tình, các ngươi nhưng không cho cùng chúng ta đoạt. Đây chính là khó được đơn giản bảo đảm sống. Ta phải trở về, đem trong tộc người đều lay một chút, tranh thủ một phen kiếm đủ vài thập niên thức ăn. Ta cháu trai chính là muốn sinh ra. Hơn nữa ở mọi người phản ứng lại đây phía trước, mang theo nhiệm vụ cùng đổi đến đồ vật, như là sợ bị người truy vấn. Bay nhanh chạy, một hồi lâu, bị hắn theo bản năng lừa dối nhân tài phản ứng lại đây. Cái này tên ngốc to con nói gì? Hoành trừ sơn hoành trừ điểu đều bị tiêu diệt. Mẹ nó, đều tiêu diệt ra hỏa này còn dám ngoa chúng ta như vậy cao thù lao. Bọn họ muốn tiêu diệt hoành trừ điểu nguyên nhân chính là chúng nó chắn ở bọn họ đi thông ngoại giới mấu chốt thông đạo thượng. Hơn nữa hội tụ thành đàn, càng tụ tập càng nhiều, đều thành họa, không chung vừa nhìn, đều có loại dày đặc sợ hãi. Có này đàn xúc sinh ở, bọn họ này thành thị muốn đối ngoại kết giao. Bất luận là đi đường bộ vẫn là hà lộ vẫn là không lộ. Tổng hội bị loại này tính tình không tốt xúc sinh vô cớ quấy dày. Người bình thường đối chúng nó là không thắng này phiền, đánh không lại, chỉ có thể không thể nề hà. Lợi hại người không phải khinh thường với để ý tới, chính là công phu sư tử ngoạm mà chờ người đưa lên thích hợp ích lợi lợi thế mới động thủ. Ai đều là tư tưởng ích kỷ già, không quan tâm, thờ ơ lạnh nhạt mà, kéo kéo, này đó điểu sinh sản tụ tập xuống dưới, liền thành một đại tai nạn, quên mình vì người, đại công vô tư, ở vô danh tinh cầu là nghĩa xấu. Nếu là sớm biết rằng tai họa đều đã diệt trừ, bọn họ choáng váng mới có thể cấp đại quánh như vậy cao thù lao đâu. Cảm tình bọn họ lại bị này người thành thật lừa. Ân, vô danh tinh đối người thành thật định nghĩa chính là, hố người hại người cũng không làm được tuyệt, luôn là lưu lại đường sống. Giống đại quánh như vậy, ở vô danh tinh là thật sự khan hiếm giống loài. Những người khác đều là thích vừa động thủ chính là không có một ngọn cỏ. Nhổ cỏ tận gốc đối lập hạ. Bọn họ còn có thể làm được chỉ lo thân mình, cũng là lợi hại, đây cũng là đại quánh nhất tộc có thể tại đây thành thị cắm dễ lâu như vậy. Không có hỗn thượng cái gì thế lực, lại có thể vẫn luôn bình yên nguyên nhân, nói bọn họ nhất tộc có bao nhiêu cường nhiều nhược cũng không thể nói. Bọn họ hành vi làm rất nhiều người đều khinh thường, không có dã tâm, được chăng hay chớ, quan trọng nhất chính là, vô luận bao lớn thù. Bọn họ chưa bao giờ hạ tử thủ, đối ai đều giống nhau, lưu có một đường, thì lấy viện thủ loại đồ vật này, trừ phi có ích lợi, nếu không vô danh tinh người đều sẽ không làm money nhưng là có thể làm được cũng không hạ tử thủ, cũng không làm được nhất tuyệt người, trừ bỏ đại quánh nhất tộc, liền thật sự đã không có, bởi vì đại quánh này nhất tộc loại này xử sự phương thức. Mọi người đều theo bản năng đối hắn tín nhiệm một phân. Đại quánh nhất tộc cũng bằng vào này một phân tín nhiệm. Đạt được càng nhiều ích lợi, liền như vậy ở chung nhiều năm như vậy. Cho nên, đại gia căn bản không có nghĩ đến. Này đàn nhìn thành thật kiên định người thành thật, cư nhiên sẽ có giống rời chạy trốn ý niệm money phải nói. Ai đều không có nghĩ đến. Này đàn nhìn hàm hậu nhất tộc người. Sẽ như vậy nhạy bén, nhanh như vậy liền đã nhận ra vô danh tinh muốn đánh bọn họ chủ ý người không ít. Mà trong thành tổ chức đã tính toán đưa bọn họ bán cái giá tốt. Bọn họ lại xem chuẩn cơ hội liền lưu, căn cứ theo dõi người hồi quỹ tin tức. Chỉ là biết, đại quánh gia hỏa này, cùng thường lui tới giống nhau, vội vàng mà ở thành thị trung thu mua rộng lượng yêu thú ăn thịt. Liền ngây ngốc mà chạy về hắn trong thôn. Nghỉ ngơi hai ngày, liền mở ra không biết từ nơi nào làm ra xe buýt. Mang theo đại khái trong thôn một nửa lao tráng lực đi kiếm khoản thu nhập thêm monster chính là. chờ đến bọn họ hẹn hào phóng chủ bán đã đến, triệu tập Tề Nhân tay chuẩn bị đi chọn hóa, tìm được đại quánh nhất tộc nơi dừng chân, muốn đi tìm tòi hư thật khi, mới phát hiện, cái gọi là người thành thật nơi dừng chân, đã sớm người đi nhà trống, chỉ còn lại có cách thôn phòng ngự trận, mơ hồ có thể nhìn đến bóng người trang giấy người ngụy trang. Làm theo dõi người cho rằng, trong thôn còn có lão nhân tiểu hài tử ở, làm một đám chuẩn bị đánh nửa ma nhất tộc chủ ý. Trong thành thượng tầng, tập thể mệt một tuyệt bút cấp kia cố ý tiến đến chọn hóa tài đại khí thô chủ bán. Bọn họ đến bồi tội a. Tài đại khí thô đại biểu cho có thực lực, quỵt nợ không dậy nổi, miễn bàn bọn họ nhiều sinh khí. Cho nên các ngươi cứ như vậy chạy thoát, một chút cũng chưa nghĩ trả thù. Vạn Bảo Lỗ một lần nữa ngồi xổm, ân, ngâm mình ở huyết trì bên trong. Phùng Ma đại quánh tự mình đưa lên tới đồ ăn. Một người ngồi xổm huyết trì, một người ngồi xổm bên cạnh ao. Động tác rất là hung ác thống nhất mà ăn uống thỏa thích chung. Kia dáng vẻ, như là quỷ chết đói đầu thai. Một chút đều nhìn không ra tới. Một cái là vạn gia quân người thừa kế. Một cái là, nhất có hy vọng trở thành tân một thế hệ nửa ma tộc tộc trưởng đầy hứa hẹn thanh niên. Vạn Bảo Lỗ đói a. Sẽ lại lần nữa phao đến huyết trì quá trình hắn liền không nghĩ nói. Dù sao không chết được, đau ngao, cũng thành thói quen, khó được bảo trì thanh tỉnh. Hắn liền cùng bên cạnh ma đại quánh liền như vậy liêu thượng. Chơi bọn họ một hồi, sau đó lo lắng hãi hùng mà chạy thoát, sợ bọn họ trả thù. Thậm chí liền ngươi cố ý tiếp nhiệm vụ địa điểm đều không có đi. Cố ý đi vào cái này hẻo lánh thật sự bờ biển. Túng không túng a ngươi. Bọn họ lúc này đang ở một mảnh bờ cát hải vực bên. Trước mặt là kim hoàng sắc bờ cát mênh mông vô bờ biển rộng. Nếu làm lơ thường thường sẽ từ bờ cát trung toát ra tới thân hình thật lớn. Cái kim sắc bén con cua, cùng với mặt biển thượng hung tàn mà muốn tập kích. Ân, cùng mặt biển nổi lơ lửng thật lớn lông xanh quy chơi đùa, núi lớn giống nhau hải thú nói. Không nói bãi biển thượng cự dài kết cục, liền nói mặt biển thượng cự thú cùng tiểu cốt chơi đùa, gian. Kích khởi tanh phong huyết lãng, biển máu chiều dâng, liền đủ Vạn Bảo Lỗ trong lòng run sợ. Bất quá hiện tại hắn đã bình tĩnh đến không thể lại bình tĩnh. Ở hắn đã lần thứ 8 từ nhỏ cốt hiện tại nơi vị trí thượng lui ra tới. Ở huyết trì trung phao sống lại lúc sau, hắn đã không chỗ nào sợ hãi. Đại khái, hải thú cuối cùng kết cục, căn bản không cần hoài nghi. So với chính mình loại này tép siêu, tiểu cốt lợi hại đâu. Dù sao tiểu cốt đi vào nơi này, biến thành một con thật lớn lông xanh quy lúc sau, liền đạt được nửa ma nhất tộc quỳ xuống đất bái phục. Nhìn nước biển từ lam biến hồng, hấp dẫn tới một đoàn cánh tay thu hút huyết bạch tuộc. Bị đại quánh cùng tộc dùng đặc thù công cụ chụp tới liền một đống. Ném ở trên bờ cát, không phải xử lý một chút trực tiếp tiến nồi, chính là dùng để câu con cua. Con cua tựa hồ 10 phút ái bạch tuộc thịt, cho dù có vô số đồng loại đã hy sinh ở trên bờ cát. Ở này đó bạch tuộc thịt dụ hoặc hạ, vẫn là dứt khoát chui ra sa mạc. Đáng tiếc, một chuồn ra sa mạc, đối mặt nó tuyệt đối là một đám nửa ma tộc vây công gõ vựng sau đó tách rời trực tiếp nhập nồi. Thượng nướng giá, xem đến vẫn luôn thân ở với luyện ngục chung chết đi sống lại Vạn Bảo Lỗ không biết nói cái gì hảo. Bởi vì chờ hắn khôi phục đến không sai biệt lắm, hắn liền phải lại lần nữa bị ném tới trong biển, làm tiểu cốt hiện giờ đang ở làm sống, chỉ là ngẫm lại. Vạn Bảo Lỗ liền cả người đau đớn, rõ ràng là nên ánh mặt trời vạn dặm, bờ cát nhàn tình bãi biển cảnh trí, sinh sôi mà bị này đàn nửa ma tộc biến thành bãi biển đại thực sẽ. 50 nhân tài có thể vây ôm đại nấu nồi giá nổi lên 3 cái. Nồi hạ hòa khí vượng đựng đầy, trong nồi đều là lúc nào cũng ở mạo hiểm hương khí đồ ăn. Ma tộc người mỗi người cầm một cái đại mâm. Từng nhóm làm việc, từng nhóm rộng mở quai hàm đột nhiên ăn, thường thường 10 cái người không đến, là có thể đem một nồi to đồ ăn thanh sạch sẽ. Xem đến Vạn Bảo Lỗ xem thế là đủ rồi, nếu không phải bởi vì hương khí phiêu xa xa xa không ngừng mà đưa tới hải quái nói. Vạn Bảo Lỗ cũng rất thích loại này náo nhiệt tình cảnh. Hải quái không phải bị hắn giết rớt, chính là bị tiểu cốt giết chết. Theo sau có nửa ma tộc người đem thi hài kéo lên bờ. Nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Nấu nướng nấu chín lúc sau, có 2/3 là cho giết hải thú Vạn Bảo Lỗ cùng tiểu cốt. Dư lại 1/3, một nửa vào nửa ma tộc bụng, dư lại một nửa lại phóng ngã vào trong biển, tiếp tục dụ hoặc hải quái. Như thế tuần hoàn, làm Vạn Bảo Lỗ cảm thấy, như vậy điên cuồng ăn pháp, rời đi nơi này lúc sau, hắn chỉ sợ sẽ được bệnh kén ăn, miệng quá mệt mỏi, ta thiếu gia a, ta nơi nào không có trả thù, ta đã sớm trả thù. Đại Quánh nhìn chung quanh náo nhiệt, các tộc nhân vui sướng tươi cười, bọn nhỏ đùa giỡn thanh, này thanh thiếu gia nói xem như thập phần thiệt tình, ngươi sẽ không thật cho rằng. Chúng ta là bị lừa dối đi đánh Hoành Trừ Sơn đánh Hoành Trừ Điểu đi. So với lần trước huyết trì, lần này huyết trì nhiều một cái có thể che đậy Thái Dương đỉnh cao màn lụa. Có thể che đậy một chút cực nóng Thái Dương, bất quá cũng cứ như vậy. Bốn phía vẫn là rộng mở, chúng ta vốn dĩ mục đích, chính là đi tiêu diệt Hoành Trừ Điểu. Nếu không phải bị tính kế. Hiện tại chúng ta làm đại khái chính là ở thiết bẫy dập ăn điều thịt chung. Khẳng định không có ngươi cùng đại nhân làm được như vậy dứt khoát lưu loát. Bất quá nhiều nhất cũng chính là do các ngươi dùng nhiều 3-4 lần thời gian tuần tự tiệm tiến mà. Thôi, từ tới cái này bờ cắt phía trên, nửa ma nhất tộc giống như là tiến vào ngày hội buổi lễ long trọng giống nhau. Mỗi ngày đều vừa múa vừa hát, đồ ăn rộng mở tới ăn. Tựa như nằm mơ giống nhau, bọn họ nhất tộc chính là quan trọng nhất ngày hội cũng không có khoa trương như vậy quá. Đại Quánh sờ sờ tràn ngập chắc bụng cảm bụng, trừ đi kia rối trá vuốt mông ngựa, lời nói càng thêm thật thành, Hoành Trừ Điểu mặt khác một bên, chính là đánh chúng ta chủ ý thí nghiệm phòng nghiên cứu sở tại. Biết chúng ta bị nhớ thương tượng lúc sau. Chúng ta trộm điều tra quá, nhìn đến Vạn Bảo Lỗ đã ăn luôn một chén canh thịt. Lập tức cho hắn đệ thượng đệ nhị chén. Bên kia người so với chúng ta bên kia phải có đầu óc. Có hậu đài, có thực lực, có khí phách một ít. Trực tiếp đem toàn bộ thành thị đều ninh tới tay. Bằng không nơi nào có công phu làm cái quỷ gì thí nghiệm phòng nghiên cứu. Bất quá là bởi vì hai mà trung gian mạc danh xuất hiện Hoành Trừ Điểu nơi dừng chân chặn đường. Bọn họ đại khái đã sớm muốn nghĩ cách đánh tới chúng ta bên kia tới, từ đầu phục hai vị người giàu. Có Dê Béo, Phi, Cố Chủ, bọn họ liền không có khuyết thiếu quá này đó lại đại lại hào đồ ăn còn giữ tươi chữ vật không gian. Trước kia này đó đều là trong thành tối cao tầng mới có thể dùng đồ vật. Đơn từ này hào phóng trình độ xem ra, hai vị này là thật sự rất có địa vị, bình thường người nghèo nhưng không có bọn họ như vậy phá sản. Chỉ cần chúng ta thu phục trung gian lộ trình chướng ngại vật, hai bên khẳng định đánh lên tới, đến lúc đó chúng ta sấn sơ loạn cá một phen, đem cảm kích người đều tiêu diệt, ở châm ngòi thổi gió một chút, bảo đảm trong khoảng thời gian ngắn. Bọn họ đều không có không để ý tới chúng ta, có thể ở vô danh tinh thành trấn chung sống sót. Hơn nữa sống được dễ chịu người, đều là có chính mình thủ đoạn, muốn hoàn toàn chiếm cứ một phương đã hình thành hệ thống thành trấn. Phải tốn phí tinh lực có thể nghĩ, nơi này, liền không có chân chính người thành thật, đều là cho cơ hội, liền sẽ không muốn sống mà xé xuống một khối to thịt sinh nuốt còn không bỏ khẩu người. Trừ phi có cũng đủ ích lợi, bằng không lần này đánh bọn họ nhất tộc chủ ý người thành phố. Khẳng định là giữ nhiều lành ít, bất quá nói mấy câu. Đại Quánh lại cảm thấy chính mình đói bụng, lại lần nữa lấy ra tiểu thiếu gia đồ ăn, bắt đầu ăn lên, nếu bọn họ không có tính toán dùng chúng ta giao dịch còn hảo. Nếu thật sự như vậy quyết định, kia cũng không phải là tùy ý nhận lỗi là có thể giải quyết. Vốn dĩ chúng ta nơi này muốn đánh nhau chiếm địa bàn liền không cần lý do. Hiện tại có sẵn lý do, không nương mưu đến lớn nhất chỗ tốt, đám kia người chính là ngốc hóa quy tôn tử. đối với phủng chén lớn, đối hắn vẻ mặt cảm kích đại quánh, Vạn Bảo Lỗ đã là ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn. Vậy các ngươi thật đúng là may mắn, vì một đốn ăn, liền dám tính kế hắn tiểu cô nãi nãi người, lại thành thật cũng hữu hạn độ, bất quá hắn không nghĩ tới gia hỏa này có thể nghĩ đến như vậy xa mà thôi. Đại quánh đột nhiên gật đầu, đúng đúng đúng, đi theo đại nhân cùng tiểu thiếu gia, là chúng ta phúc khí, quá may mắn, ta nằm mơ đều không có nghĩ tới, còn có một ngày có thể theo tới một cái nguyện ý cho ta phân một nửa đồ ăn. Còn hứa hẹn làm chúng ta nhất tộc ăn no chủ nhân. Chủ nhân yên tâm, chúng ta cùng định ngươi. Vạn Bảo Lỗ, trong lòng tắc tắc, không biết nói cái gì hảo. Chỉ có thể nói sang chuyện khác, ngươi có gặp qua tiểu cô nãi nãi sao? Nàng rốt cuộc đi nơi nào? Không phải nói nàng muốn tới chỗ đi dạo sao? Đều đi dạo đã bao lâu? Hắn đã có 4 lần tỉnh lại, không có nhìn đến tiểu cô nãi nãi. Đại quánh nhẫn nhịn, vẫn là không có khống chế được, thành thật phát biểu chính mình giải thích, tiểu thiếu gia, ta tuy rằng kêu ngươi tiểu thiếu gia, nhưng là ngươi thật không nhỏ, không cần như là tiểu hài tử giống nhau. Cả ngày bày ra một bộ không rời đi đại nhân ngốc bộ dáng. Biết không, tuy rằng chúng ta thực lực vô pháp cùng đại nhân so, nhưng là cốt linh thứ này vẫn là sẽ xem. Tiểu thiếu gia ngươi bất quá là so đại nhân nhiều nhất tiểu 1 tuổi mà thôi. Vạn Bảo Lỗ sụ mặt phản bác, ta chỉ là lo lắng tiểu cô nãi nãi an nguy mà thôi. Tựa như ngươi nói, nơi này như vậy loạn. Đại quánh tiếp tục nói đại lời nói thật, tiểu thiếu gia, nói thật, chính là đại nhân gặp được nguy hiểm, cũng không như ngươi ta sự tình gì. Nếu là đại nhân đều ứng phó không tới, chúng ta này đó hợp nhau tới đều làm bất quá đại nhân con kiến có thể làm gì? Vạn Bảo Lỗ còn muốn tìm hồi bãi, bất quá trên biển lục quy đột nhiên thu nhỏ, chiều huyết trì phương hướng bay tới. Hắn có bất hảo dự cảm, tiểu cốt đại nhân, tiểu cốt tổ tông, ta vừa mới tỉnh không ăn no, không cần như vậy tàn nhẫn. A a a, tốt xấu làm ta truyền quay lại quần áo a. Đáng tiếc hắn nói vô dụng, vẫn là trực tiếp bị tiểu cốt ném tới trên biển, quang lưu lưu rớt đến trong biển, đối mặt 3 con khổng lồ hải thú. Hắn thật là khóc không ra nước mắt, còn không phải là làm việc riêng. Hàn huyên một hồi thiên sao, tiểu cốt, sẽ người chết, người như thế nào so tiểu cô nãi nãi còn nghiêm khắc. Bị chân chó đại quánh hầu hạ hạ, tiểu cốt trước mặt đã sớm đôi nổi lên một đống lớn đồ ăn cung hắn hưởng dụng. Thoải mái hưởng dụng đồng thời, không vội đưa cho Vạn Bảo Lỗ một cái xem thường. Cách đó không xa, có 2 cái dấu ở kết giới chung người đem này hết thảy đều xem ở trong mắt. Ta ngốc nhi tử thật sự vất vả ngươi. Tiểu muội muội tương đương hắn chính là bị mụ nội nó cùng mẹ nó sủng hư. Cho dù gặp đột biến, cũng không có có thể chân chính lớn lên, vẫn là như vậy xuẩn. Ai tương đương, nói chuyện chính là một cái cả người bao vây ở áo đen dưới. Chỉ lộ ra mặt cùng tay người, vài sợi màu tím như tơ ánh sáng lượng lệ đầu tóc dưới. Là làm nhân tâm kinh lửa cháy môi đỏ, cùng với trải rộng đầy mặt thần bí hình xăm, ngay cả hợp lại áo choàng đôi tay đều không có buông tha. Nhiễm màu tím móng tay cọ cọ tỏa sáng, thần bí mà yêu mị, làm người vừa thấy liền biết không dễ chọc. Không phải người tốt cảm giác, bất quá, chính là mở miệng kia tràn đầy ôn nhu ngốc phụ thân ngữ điệu làm hắn hình tượng tan biến. Dại dột thực đáng yêu đúng hay không? Nhi tử cố lên, nhi tử cố lên, ba so nhìn ngươi đâu? Lâm Lam vẫn luôn ở bên cạnh nhìn vị này chỉ dám tránh ở kết giới bên trong kêu gọi ngốc phụ thân. Rất có loại trực tiếp chọc phá hắn kết giới xúc động. Không sai. Người này chính là Vạn Bảo Lỗ kia trong truyền thuyết đã ở ngục giam tự sát thân vong phụ thân. Vạn Hạo, cho tới bây giờ, nàng còn không có pháp đem vị này lén lút đi theo bọn họ phía sau. Chính là không dám hiện thân, bị nàng phát hiện lúc sau, còn đỉnh một thân trận văn, giống người điên giống nhau, khóc chít chít vẻ mặt, người khi dễ ta khờ hóa biểu tình, từ trong đầu thanh rớt. Người này cư nhiên là Vạn sư huynh cháu trai, một cái trận pháp hình xăm người yêu thích, làm ra như vậy một cái biểu tình. Muốn nhiều kinh tủng liền nhiều kinh tủng, còn không bằng cao lãnh một chút đâu. Làm lúc ấy cho rằng có cao thủ đưa tới cửa tới. Cung nàng một trận chiến Lâm Lam trong lòng miễn bàn nhiều biệt nữ. Vạn Hạo đương nhiên có thể đã nhận ra Lâm Lam trên người sát khí. Tiểu muội muội, nhân sinh như thế tốt đẹp, ngươi liền không thể không cần như vậy nghiêm túc, cả ngày liền nghĩ đánh đánh giết giết. Nhiều cô phụ này tốt đẹp thanh xuân a, ca ca mang ngươi đi nói cái luyến ái, phao cái tiểu thịt tươi, bảo quản ngươi. Lâm Lam không có nói nhiều, bay thẳng đến kết giới động thủ. Hoa ca một tiếng, kết giới nháy mắt tan vỡ. Trên biển sát quái Vạn Bảo Lỗ theo bản năng nhìn phía thanh âm phương hướng. Chỉ nhìn đến hải thú rào khởi thật lớn sóng biển, bất quá nhất thời thất thần, lập tức bị tam đầu hải quái bước tới rồi tuyệt cảnh. Lấy trên người ba cái huyết động đại giới, mới có thể xông ra trùng vây, làm ta sợ muốn chết. Cô cô, ta sai rồi, hải tử là vô tội. Vạn Hạo nhanh chóng một lần nữa ngưng kết kết giới. Cho dù trên người đều bị nước biển ướt đẫm, thập phần chật vật, hắn nhận sai thái độ vẫn là thực tốt đẹp, ta thật không phải cố ý, cha không yêu, nương lại tàn nhẫn ta từ nhỏ đã bị ném tới binh doanh. Này không phải thói quen sao? Tiểu cô cô, ta sai rồi, này túng dạng, Lâm Lam nhìn liền cảm thấy tay ngứa, một cái thực lực thực không tồi người, cư nhiên là loại này tính nết. Đặc biệt là hắn một thân trận văn, xem đến nàng mắt mù, Lâm Lam quyết định không để ý tới, hạ tối hậu thư, hoặc là đi ra ngoài, hoặc là lan, nàng cũng vội vàng đâu, có cái gì tưởng nói, hiện tại nói cho ta không rảnh bồi ngươi, mỗi lần tựa hồ muốn nói cái gì thời điểm, đến khẩu lại nói sang chuyện khác, chơi nàng hảo chơi, Vạn Hạo trào rớt hắn mũ, ninh rớt trên người trường bào vết nước. Lộ ra hắn trải rộng đầy mặt phức tạp trận pháp, nhíu mày có chút không biết nói như thế nào hảo. Tiểu cô cô, ngươi tin tưởng có người có thể biết trước sao? Lâm Lam không chút do dự nói. Không tin, ngươi muốn nói cái gì? Ông nội của ta phụ thân kia bối sự tình, ta không phải đương sự, không có lập trường nói cái gì, nhưng là ở ta trên người phát sinh, về hài tử mụ nội nó. Hài tử mẹ nó trên người ngoài ý muốn, là một hồi sở hữu sự tình đều là ngẫu nhiên âm mưu. Vạn Hạo thưởng thức trên đầu, còn sót lại, cái trán một rúm tóc, Lâm Lam cảm thấy gia hỏa này tuyệt đối là phản nghịch phần tử. Bằng không cũng sẽ không tưởng liền đỉnh đầu đều lộng chọc. Thứ vẽ thượng trận pháp, chỉ còn lại có như vậy một rúm mau cũng nhiễm màu tím. Lúc này hắn nói chuyện vẫn là rất ôn nhu. Chúng ta Vạn gia người, đều tự nhận không phải kẻ yếu, có thể coi trọng mắt người, càng sẽ không cái gì kẻ yếu. Hai tử mụ nội nó còn có hai tử hắn nương, nói thật, sinh khí động khởi tay tới, ta cùng ta ba đều hù, đau mình phát hiện chính mình hung tàn lại lộng chặt đứt mấy cây tóc. Vạn Hạo khóc không ra nước mắt dừng tay, tiểu thúc cùng cô đi ra ngoài rèn luyện đột nhiên gặp được không gian khe hở. Này khẳng định là vô pháp đoán trước, nhưng là phụ thân vội vàng đi ra ngoài tìm kiếm địa điểm lại là tùy cơ. Ta tưởng không rõ, vì cái gì rất nhiều tinh thú sẽ đột nhiên xuất hiện ở phụ thân tìm người nhất định phải đi qua chi. Trên đường, cuối cùng còn làm cho thân bị trọng thương, nói tới đây. Vạn Hạo trong giọng nói bại lộ đáng sợ lệ khí, ta mẹ cùng ta ái nhân cũng là, từ phụ thân xảy ra chuyện lúc sau. Các nàng làm chuyện gì đều rất cẩn thận, cho dù là đi ra ngoài, cũng chưa bao giờ sẽ dựa theo hành trình làm việc. Các nàng xảy ra chuyện tinh cầu, là lâm thời thoát đội đi trước, đội chủ nhà thượng còn dùng thế thân con rối. Chính là phụ thân cùng ta cũng không biết, các nàng hành trình, chính là các nàng lại mới vừa chạm đất, đã bị một đám tinh đạo mai phục, vẫn là chờ đợi lâu ngày dùng độc, một lần nữa khống chế tốt cảm xúc. Lại khôi phục cả lơ phất phơ, ta đối chiến tinh thú kia chàng thảm bại chiến dịch, ta không phủ nhận, nghe được tin dữ khi, ta là thật sự thực bi thống đến tưởng hủy diệt vũ trụ trình độ, chính là ta không rõ chính là, ta tức thời nghĩ ra được chỉ huy bố cục, những cái đó không có trí tuệ tinh thú là làm sao bây giờ đến có thể chế địch tiên tri. Vui mừng mà nhìn ở trên biển vùng vẫy, càng đánh càng hăng nhi tử, Vạn Hạo tận lực bình tĩnh nói ra chính mình cảm giác. 5 lần 7 lượt, cho dù ta lại xuẩn, cũng biết, có người cấp Vạn gia hạ bộ, kia trong nháy mắt ta liền biết, Vạn gia nắm giữ hết thảy, bao gồm liên minh, đều đã không đáng tin, cho nên ta liền chết thuẫn, khoanh tay chịu chết chỉ có đường chết một cái, đáng tiếc. Ta từ bỏ Vạn gia tài nguyên, một lần nữa tổ kiến thế lực sau, từ người xa lạ góc độ các loại điều tra, kết quả vẫn là giống nhau. Này hết thảy đều là ngoài ý muốn. Ngươi tin tưởng, có như vậy liên tiếp, như thế trùng hợp ngoài ý muốn sao? Ta khẳng định, là có người, hoặc là nói là một cái liên minh, thậm chí Vạn gia cũng không biết tổ chức, ở nhằm vào chúng ta Vạn gia, bài trừ hết thảy không có khả năng lúc sau. Dư lại cũng chỉ có một lời giải thích, bọn họ mục đích, chỉ là chúng ta Vạn gia, đối liên minh, đối tài nguyên, cũng chính là quyền thế. Địa vị này đó đều có thể không? Lại hoặc là nói bọn họ nhẫn nại lực kinh người. Ở ta theo dõi hạ, cái này tổ chức đến nay đều còn không có đối Vạn gia mấy thứ này ra tay. Ta cảm giác là, bọn họ tựa hồ không để bụng chiết tây. Bọn họ chỉ là tưởng chúng ta Vạn gia truyền thừa đoạn tuyệt. Càng đáng sợ chính là, bọn họ có được chúng ta cha không đến bất luận cái gì dấu vết mạng lưới quan hệ là cùng với thực lực, lại hoặc là, bọn họ có thể biết trước, bằng không, hắn thật sự không thể tưởng được có cái gì nguyên nhân, làm cho Vạn gia luôn là ở thời khắc mấu chốt bị người ám toán. Còn tới truyền thừa thiếu chút nữa đoạn tuyệt nông nỗi, Lâm Lam cũng thận trọng lên, có chứng cứ sao, có lời nói, ta đã sớm báo thù, đến nỗi còn dùng đến đỉnh cái này không thể gặp quang thân phận. Liền xem nhi tử liếc mắt một cái cũng muốn trốn trốn tránh tránh sao? Vạn Hạo lại tưởng chơi tóc, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Bất quá, còn hảo, ta đã có manh mối, còn hảo vị này tiểu muội muội có ngăn cách liên minh khảo hạch máy theo dõi. Năng lực, nếu không, hắn đại khái là tuyệt đối sẽ không hiện thân. Tuy rằng hiện tại hắn hình tượng cùng đã từng cao phú soái liên minh nguyên soái hình tượng khác nhau như trời với đất. Chính là thân mụ thân cha đều khả năng nhận không ra. Nhưng là hắn một chút đều không nghĩ bại lộ, tuy rằng hắn thích phi chủ lưu, nhưng là hắn nhưng không nghĩ người khác biết hắn thích, quá không phù hợp chính mình nhân thiết hình tượng. Bất quá, tiểu muội muội có biện pháp, cũng phương tiện hắn tới mặt đối mặt mà nói cho Lâm Lam tin tức. Cái này vô danh tinh, xem như ta đại bản doanh chi nhất, ta sáng sớm liền tính toán, nếu tiểu tử ngốc muốn tham gia liên minh khảo hạch nói. Khiến cho hắn tới nơi này, tuy rằng không thể trực tiếp gặp mặt, nhưng là xa xa xem một cái, nhìn hắn còn sống liền hảo, ai sẽ nghĩ đến, liên minh vì ngăn cản Vạn gia quân tiếp tục tổ kiến. Sẽ vô sỉ đến loại trình độ này. Chính mình vẫn luôn cho rằng bổng bổng đắt nhi tử, lại sẽ vô năng túng đến điểm này tình huống đều ứng phó không tới đâu. Nhất không thể tưởng được, vẫn là nhà mình lạc đường ở vũ trụ nhị thúc cùng tiểu cô. Mang theo cường thế giúp đỡ trở về, trực tiếp đem tần chết lão nhân cấp cứu trở về tới. Còn đoạt lại trong nhà đi, chờ đến mây tan thấy trăng sáng, hết thảy đều thuận lợi. Nhi tử có thể tham gia khảo hạch, còn mang đến một cái nghe nói rất lợi hại giúp đỡ. Nói thật, nghe được Vạn gia ở bốn bề thụ địch thời điểm, đột nhiên trở về nhị thúc cùng tiểu cô tin tức khi. Vạn Hạo trước tiên nghĩ đến chính là, cái kia tổ chức ra tay. Thập phần lo lắng nhi tử dưới tình huống, hắn cũng bất chấp bại lộ, trộm tự mình tìm tới. Chính là muốn nhìn một chút này đàn vẫn luôn cất giấu đối thủ. Rốt cuộc là cái gì mặt hàng, không có ngoài ý muốn, hắn trộm đi theo thực mau bị phát hiện, cho dù lại không muốn đối mặt hiện thực, bào đi tu vi hạn chế, đối tượng cái này tiểu muội muội, hắn phần thắng bằng không, hơn nữa đối phương vẫn là một cái cùng chính mình nhi tử tuổi không sai biệt lắm tiểu nữ hài. Cái này làm cho hắn thực ốp khuất, bất quá cùng Lâm Lam vừa thấy mặt, Vạn Hạo liền biết hắn dự đánh giá sai Lamani này muội từ ánh mắt thanh chính. Tuyệt đối không phải hắn giả tưởng chung, cái kia thần bí tổ chức người, điểm này xem người bản lĩnh, hắn là có, ân, kỳ thật những năm gần đây, một lần, hắn đối chính mình bản năng ánh mắt sinh ra quá thật sâu hoài nghi. Bởi vì hắn xem trọng người, tổng hội có mấy cái không thể hiểu được mà phản bội hắn. Phản bội nguyên nhân đừng nói hắn cảm thấy không thể hiểu được. Chính là phản bội bản nhân ở thanh tỉnh lúc sau, cũng cảm thấy không thể hiểu được, nhưng là ai đều tìm không thấy nguyên nhân. Chỉ là, đang xem đến cái này bị nhà mình xuẩn nhi tự tôn xưng vì tiểu cô nãi nãi muội tử khi. Hắn phảng phất trọng hoài tự tin, không chỉ có là bởi vì nhi tử ở vô danh tinh thượng tu luyện loại này thập phần thích hợp hắn. Thích hợp vạn người nhà thí luyện phương thức, còn có này muội tử thực lực. Đều đủ để chứng minh, nàng đối vạn gia, đối xuẩn nhi tử, là không có ác ý, nàng theo đuổi đồ vật cùng vạn gia cũng không phải đồng đạo. Không có bất luận cái gì tương hợp địa phương, ở liên minh, còn nghĩ phi thăng loại này không thực tế thần thoại người. Đều là đồ cổ, mà cái này muội tử rút kiếm liền tưởng cùng hắn đánh một hồi tư thế. Rõ ràng làm Vạn Hạo cảm giác đến. Nàng là thật sự muốn tìm đối thủ đối luyện đột phá. Vì chính là kia vô căn cứ phi thăng đại đạo, ngày thường cũng thế, đánh một hồi giao cái bằng hữu. Đáng tiếc, loại tình huống này, cũng không thích hợp bọn họ luận bàn. Vạn Hạo bất đắc dĩ phát hiện, từ hắn cự tuyệt cái này tiểu muội muội luận bàn thỉnh cầu lúc sau. Nàng xem chính mình ánh mắt liền thập phần ghét bỏ, lại một lần xác nhận, người như vậy. Là thật sự không có khả năng là kia tàng đầu không lậu đuôi tổ chức người. Đáng tiếc chính là, này muội tử đối nhà mình xuẩn nhi tử hảo ý cũng không có nhiều ít. Càng đừng nói coi trọng, nếu là như vậy một cái muội tử có thể làm nhà mình con dâu. Khụ khụ, tưởng quá nhiều, hiểu sai, không làm mộng tưởng hão huyền. Nhà mình nhi tử tuy rằng tiến tới. Nhưng là này muội tử rõ ràng chỉ là ở phụ trách mà ứng phó nhiệm vụ. Đối nhà mình nhi tử chiếu cố là có, nhưng là quan ái toàn vô. Nhìn nhi tử vì biến cường gặp hết thảy, Vạn Hạo bản năng cảm thấy, nguyên lai đã từng chính mình nãi nãi cùng mụ mụ. Đối hắn thật là thực thủ hạ lưu tình, bất quá cũng đủ, đem trong tay ta vài cái đại bản doanh vô danh tinh. Biến thành xuẩn nhi tử liên minh khảo nghiệm. Là ta đã sớm chuẩn bị tốt kế hoạch, vốn dĩ ta cũng hữu dụng tới câu ra phía sau màn độc thủ ý tứ. Nhưng là thần kỳ chính là, ở ta kế hoạch bắt đầu phía trước, tựa hồ liền có rất nhiều người đều mặc danh chú ý lúc này đây khảo hạch Vạn Hạo nói ra hắn biết. Đến tình báo, ta đẩy ra, cấp liên minh khảo hạch sử dụng mấy cái vô danh tinh. Đều đột nhiên đã chịu vài cổ trong tối ngoài sáng thế lực độ cao chú ý. Thậm chí một lần có không ít người, muốn giá cao mua sắm quyền hạn, càng kỳ quái chính là, từ liên minh nội bộ xác định lần này khảo hạch địa điểm xác định là hiện tại cái này vô danh tinh. Cầu lúc sau, ở khảo hạch phía trước, tới nơi này thám hiểm người đột nhiên tăng vọt, đặc biệt là khảo hạch bắt đầu lúc sau, nơi này dùng đủ loại phương thức, tới rất nhiều không thể hiểu được người, thông qua Vạn Hạo giải thích. Lâm Lam mặc danh, có loại, như thế nào loại tình huống này phảng phất chính mình rất quen thuộc cảm giác. Theo chính mình cảm giác, Lâm Lam trực tiếp khai hỏi, những người đó mục đích là cái gì? Là người, vẫn là vật, Vạn Hạo thật không nghĩ tới. Cái này tiểu cô nương nhìn như là thích trực lai trực vãng. Bạo lực giải quyết vấn đề, trực giác cư nhiên như vậy nhạy bén, lập tức liền đã hỏi tới điểm mấu chốt. Sắc mặt khiếp sợ rất nhiều, lại có điểm dối Yamani Lâm Lam, không thể nói, cũng không phải không thể nói, cũng không biết nên nói như thế nào mà thôi, Vạn Hạo tầm mắt rốt cuộc không dính vào hắn âu yếm. Ngốc nhi tử trên người, chuyển rơi đến ở bờ cát phía trên, vừa múa vừa hát, từ đến giờ bắt đầu, liền ăn cái không ngừng, ăn cái không dứt nửa ma nhất tộc trên người, đám kia người mục tiêu. Chính là này đàn, bị ngươi nhanh chân đến trước lừa dối tới làm cu li người, Lâm Lam. Vạn Hạo nhún vai, ta không lừa ngươi, phải biết rằng, vô danh tinh đặc điểm chính là loạn, thực loạn, phi thường loạn, thành trấn không ít, nhưng là tên một ngày tam biến nhiều đến là chính là những cái đó kỳ quái người. Vừa đến nơi này, là có thể chuẩn xác mà nói ra người này đàn cô ly nơi thành trấn cơ bản đặc điểm. Bọn họ mục đích, tựa hồ chính là đem này nhóm người mang đi. Di, uy, tiểu cô, ngươi muốn làm sao? Lâm Lam đã không nghĩ để ý tới cái kia phi chủ lưu mắt mù vạn hạo. Trực tiếp từ kết giới ra tới, đứng ở ma đại quánh trước mặt, tưởng biến cường sao? Ta có thể cho ngươi cùng các tộc nhân của ngươi một cái cơ hội, chính ăn đến phi thường hạnh phúc. Ma đại quánh, cùng với đã lại lần nữa bị kéo hồi bờ biển, bị ngâm mình ở huyết trì vạn bảo lỗ. Tác giả có lời muốn nói. Ma đại quánh, đại, người, chúng ta có thể cự tuyệt sao? Lâm Lam, mê chi mỉm cười, ES moa moa tương đương. Hết chương.